Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 806, Ngộ Không chiến thắng. Bạch Vũ Hiên khinh thường nói, thân là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, càng là sẽ không nhận sợ. So thì so, ai sợ ai, tính ta một người. Ngộ Không có theo nhau nhau muốn thử lên. Tô Nghĩa đều trợn tròn mắt, đập mạnh lưỡi, các ngươi so, ta đổi chỗ. Dứt lời, hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ha ha, Tô Nghĩa không phải là nhận sợ đi. Nhìn lấy Tô Nghĩa bóng lưng rời đi, Sa Văn Tuyên làm càn cười ha hả. Đừng quản Tô Nghĩa, chúng ta bắt đầu đi. Tào Thanh Lãng kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tranh thủ thời gian bắt chuyện mọi người bắt đầu. Kết quả là, bốn người một khỉ xếp thành một loạt. Một trận đi tiểu trận đấu oanh oanh liệt liệt diễn ra. Ha ha, huynh đệ, ngươi không phải nói theo gió 10 dặm sao? Ngươi cũng quá có thể thổi ngưu bức. Sa Văn Tuyên nhìn sang Hoắc Thiên Thành, gặp Hoắc Thiên Thành cũng liền đi tiểu 3 mét đến xa. Vô tình trào phúng lên. Thao, lão tử không tại trạng thái. Hoắc Thiên Thành không phục gầm nhẹ. Lão Hoắc, không được thì không được. Đừng thể hiện, nhìn ta lấy xuống hắn. Tào Thanh Lãng lòng tin 10 phần nói. Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, chẳng sợ hãi. Bạch Vũ Hiên giống to. Các ngươi cũng không gì hơn cái này. Hôm nay thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút vạn yêu chi tổ lợi hại. Ngộ Không cuồng cười một tiếng. Một đạo nước pha ly thể mà ra. Qua trong giây lát bay vọt 10 mét nhiều khoảng cách. Ta dựa vào. Đây cũng quá mãnh liệt. Sa Văn Tuyên sợ ngây người. Một bên khác, Tô Nghĩa thuận tiện còn về sau. Một thân một mình quay trở về trên xe. Hắn có thể không muốn tiếp tục cùng đám người kia đồng bọn. Quá xấu hổ. Không lâu lắm, Tào Thanh Lãng mấy người cũng trở lại. Xa xa liền có thể nghe được Ngộ Không cười to. Cùng ta Ngộ Không so. Các ngươi còn kém chút hỏa hầu. Về sau đều trở về hảo hảo luyện luyện. Tào Thanh Lãng bọn người thì mỗi cái đứng thẳng kéo cái đầu. Rất hiển nhiên, trận đấu này, Ngộ Không kỵ áp quần hùng. Đoạt được vinh quang. Chủ nhân, ta thắng. Bọn họ đều là bại tướng dưới tay ta. Vừa về tới trên xe, Ngộ Không thì kích động hướng Tô Nghĩa hô một tiếng. Lợi hại, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Vùng cái nước tiểu đều có thể tung ra cảm giác thành tựu. Hắn cũng coi là phục. Tô Nghĩa, bọn họ làm cái gì? Lý Như Sương tò mò hỏi. Tô Nghĩa cười ha hả. Không có việc gì, bọn họ làm loạn. Loại sự tình này cũng không thể tùy tiện nói. Bằng không mà nói quá lúng túng. Đợi đến cả đám đều lên xe, Tô Nghĩa phân phó chí năng chiến xa lên đường. Đằng sau, hắn cũng không tại xuất ra cự hình dưa hấu. Cái đồ chơi này ăn nhiều, liền cần đỗ xe thuận tiện. Nhiều lần, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ. Nguyên bản 3 ngày lộ trình, làm không tốt cần 4 ngày mới có thể tới đạt. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, chí năng chiến xa chạy tại hoàn toàn hoang lương đồng bằng bên trong. Số 2, ngươi vẫn còn sao? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Tô Nghĩa hỏi, chí năng chiến xa cũng là sinh mệnh thể. Cũng là cần nghỉ ngơi. Dù sao trong thời gian ngắn cũng đến không được tử vong cấm địa. Ta đều chạy một ngày đường. Đương nhiên cần nghỉ ngơi. Chí năng chiến xa oán trách một tiếng. Vậy thì tốt, ngươi đỗ xe đi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Chí năng chiến xa sau khi dừng lại, Tô Nghĩa bắt chuyện Hoắc Thiên Thành bọn người chuẩn bị xuống xe cơm tối. Tại dã ngoại, điều kiện có hạn, có thể làm gì đó tương đối ít. Thịt nướng tính toán là lựa chọn tốt. Đằng sau, Hoắc Thiên Thành mang người bắt đầu công việc lu bù lên. Lúc này, chí năng chiến xa đột nhiên nói ra. Tô Nghĩa, có một chiếc căn cứ xe đến đây. Không có việc gì, Tô Nghĩa cũng không để ý. Đoạn thời gian gần nhất, hung thú cùng ma nhân đều hành quân lặng lẽ. Ngoài thành vẫn tương đối an toàn. Ngẫu nhiên có căn cứ xe xuất hiện cũng coi như bình thường. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.